hả? Cổ Diêu nghe được câu này còn kinh hãi hơn cả việc hắn đòi thiên ma quyết. Từ lúc Clark xuất hiện thì hắn đã đoán ra Clark và La Thi Mị có quan hệ không tầm thường. Lần này cũng như là chứng minh suy đoán của hắn. Nghe được Clark nói, cổ Diêu nhíu mày lại, đem La Thi Mị ôm chặt hơn nữa. Sợ bị Clark cướp đi. Hít sâu một hơi cổ Diêu nói. Không, ta cự tuyệt, người có cự tuyệt địa năng lực sao? He he, Clark âm hiểm cười và đi tới. Cổ Diêu một mực thối lui, cho đến bên cạnh vách núi. Nếu như té xuống mà nói, hắn hôm nay chỉ có thể miễn cưỡng thi triển khinh công. Nhưng không cách nào sinh ra trạng thái bộc phát lực, có thể sẽ tan xương nát thịt. Sắc mặt của Clark vẫn không có chút nào thay đổi. Mau giao nàng cho ta. Nếu không, chết, cổ Diêu cũng kiên định nói. Muốn thương tổn đến Thi Mị tỷ thì trước tiên bước qua xác ta đã. Clark, ngươi cũng không thể nào chiếm được thiên ma quyết. La Thi Mị nghe vậy cực kỳ cảm động. Bởi vì đã lâu lắm rồi chưa từng có ai quan tâm với nàng như thế thế. Hơn 20 năm trước đã từng có hai người như thế. Nhưng một người trong số đó đã chết, còn người lại thì trở nên lãnh khốc, tàn nhẫn, vô tình, hắn thậm chí có thể vì quyền lợi mà dùng cả người thân của mình để trở thành bàn đạp cho hắn đi lên. Clark nghe thế thì lộ ra ánh mắt cổ quái, im lặng một lúc lâu rồi hắn cười nói, ta nghĩ ta phải rất là vui mừng, thật không ngờ còn có người cam tâm tình nguyện dùng tính mạng để quan tâm và chiếu cố cho con gái của ta. La Thi Mị, nghe được những lời này cổ Diêu cảm giác như đang nằm trong mộng. Thi Mị tỷ là con gái của Clark, cách chương.